trừ phi gặp được chính thức đại thánh, căn bản không ai có thể xem ra bản thân sâu cạn. Thấy thế, Tô Nham thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn bản thân là muốn đem sát sinh ma vương giấu ở đại bi chú trang giấy bên trong không gian. Chỉ là Tô Nham cân nhắc đến người này đã bị người phong ấn mấy ngàn năm, hiện tại thật vất vả theo hiện mặt trời, lần nữa lại để cho hắn cô độc tiến vào một cái phong bế trong không gian, cùng lần nữa phong ấn có cái gì khác nhau, cho nên Tô Nham mới quyết định lại để cho hắn che giấu tu vi cùng tại bên cạnh của mình. Mà lão tử đã thu phục được một tuyệt đại ma vương, về sau chẳng phải là muốn đi ngang. Tô Nham trong nội tâm khoái hoạt nở hoa rồi, nhiều hơn như vậy một trung thành tay chân, đối với hắn cái này khắp nơi đều là địch nhân gia hỏa mà nói, so bất luận cái gì trí bảo đều muốn chân quý nhiều. Mặc dù hiện tại cho Tô Nham một kiện thánh binh, hắn đều chưa chắc sẽ đi trao đổi. Dùng hắn tình huống trước mắt mà nói, một tuyệt đại ma vương xa so một kiện thánh binh đến thật sự. Sách khác hữu đang xem, võng du chi pháp sư truyền kỳ toàn bộ phương đọc. Tô Nham quay người nhìn về phía kim sắc lao lung phía dưới hắc ma băng diễm, khóe miệng bay lên một tia cười tà, cho lão tử chờ, lão tử sớm muộn gì trở lại thu ngươi. Tô Nham nói xong, câu thông hư vô thông đạo, hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Lần này thu hoạch cực lớn, có thể nói là thắng lợi trở về. Sát sinh ma vương cuối cùng quay đầu lại nhìn hai mắt khốn chính mình mấy ngàn năm lao lung, trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Hắn khoái ý cười to hai tiếng, đi theo Tô Nham mà đi. Hư vô rộng lớn hoang mạch trung tâm, một đen một trắng hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là một trung niên nhân cùng một cái thanh niên tuấn tú. Áo trắng thanh niên trên mặt tràn đầy vui mừng, khóe miệng của hắn nhếch lên, cong trở thành hình trăng lưỡi liềm, cả người cho người một loại tà tà hương vị. Hai người này đúng là Tô Nham cùng sát sinh ma vương. A, người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Lời này một điểm không giả, ca ca hiện tại tinh thần tự sảng khoái nhanh a. Sát sinh, ngươi cảm giác như thế nào? Tô Nham cảm thán nói. Mấy ngàn năm rồi, lão tử, không, tinh thần của ta sảng khoái trình độ tuyệt đối muốn tại chủ nhân phía trên. Sát sinh ma vương cái kia cương nghị trên mặt như cũ là hưng phấn không ngừng. Loại này hưng phấn là phát ra từ nội tâm, căn bản không cách nào che giấu. Ngươi danh hào sát sinh, ta biết rõ ngươi khẳng định hiếu chiến, đi theo bên cạnh của ta, về sau sinh tử đại chiến khẳng định không ít. Hắc hắc, Tô Nham nói. Như thế rất tốt, ta sát sinh ma vương đã thật lâu không có hưởng qua máu tươi hương vị, thật sự là chờ mong a. Sát sinh ma vương hai mắt lộ ra lưỡng đạo hồng mang, càng là dùng đỏ thẫm đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, tựa hồ tại tưởng tượng lấy máu tươi mỹ vị, không có cảm giác. Cái kia cường đại bổn nguyên ma tính tự lộ liễu đi ra. Sách khác hữu đang xem, sân trường toàn năng cao thủ chương mới nhất. Ân, sát sinh, thu hồi ma tính, về sau nếu là còn dám đơn giản phóng thích ma tính, lão tử không tha cho ngươi. Tô Nham nhíu mày quát. Vâng thưa chủ nhân, vừa rồi nhất thời không có khống chế được, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Sát sinh ma vương lập tức kinh sợ. Tô Nham cười nhạt. Cái vị này tung hoành thiên hạ tuyệt đại ma vương, chưa bao giờ e ngại bất luận kẻ nào, hôm nay lại còn không phải là yếu hại sợ chính mình. Sát sinh ma vương, bây giờ là hắn lớn nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng, cho nên, hắn muốn cho sát sinh ma vương hảo hảo ẩn tàng, tại mấu chốt nhất thời khắc, cho địch nhân một kích chí mạng. Đi thôi, đi với ta Hàn Nguyệt Thành, Tô Nham nói. Thả người muốn hướng về Hàn Nguyệt Thành phương hướng mà đi. Đúng lúc này, sát sinh ma vương nhướng mày, nói ra, chủ nhân, có người đến, bất quá chỉ là hai cái con tôm nhỏ, có người. Tô Nham ổn định thân hình, quay đầu lại nhìn lại, sau một khắc, chỉ thấy hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Thấy thế, hắn đối với sát sinh ma vương càng thêm bội phục, tuyệt đại ma vương tự là lợi hại, dùng chính mình nhạy cảm giác lực, đều không có cảm ứng được, nói rõ đối phương cách mình còn rất xa, lại chạy không khỏi sát sinh ma vương cảm giác, cái này là chênh lệch. Hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, rất nhanh đã đến Tô Nham cùng sát sinh ma vương phía trước. Tiểu tiểu, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Hai người này đúng là ba ngày trước đi mà quay lại Tô Tiểu Tiểu cùng thánh tộc lão vương già. Hắn nhìn thoáng qua sát sinh ma vương, nhìn không được giây lát, chốc lát. Đây chính là bát trọng thiên lão vương già, lại bị hắn nói thành là con kiến nhỏ. Ca ca, ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là không yên lòng ngươi. Ta tại đây cũng có một tờ linh phù, ngươi giữ lại. Về sau nếu là gặp được nguy hiểm gì, ta cũng có thể cái thứ nhất cảm giác đến. Tô Tiểu Tiểu nói xong, tay lấy ra trong suốt sáng trong linh phù, giao cho Tô Nham trong tay. Ngươi tự là vì chuyện này trở lại, Tô Nham nói. Trong nội tâm nói không nên lời cảm động, còn có một cổ nồng đậm ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được, tại trước mắt cái này lòng của thiếu nữ ở bên trong, mạng của mình, so mạng của nàng còn muốn trọng yếu. Ân, ca ca địch nhân của ngươi quá nhiều, về sau khẳng định có ứng phó không được thời điểm, có cái này trương linh phù tại bên cạnh ngươi, Tiểu Tiểu cứ yên tâm nhiều hơn, Tô Tiểu Tiểu rất chân thành mà nói. Nha đầu ngốc, Tô Nham khẽ vuốt Tô Tiểu Tiểu cái trán, đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ vẻ sủng nịch. Bên kia, thánh tộc lão vương giả ánh mắt đã rơi vào sát sinh ma vương trên người, nhìn không được nhíu mày. Người này rõ ràng chỉ có tam trọng thiên tu vi, tại sao lại có một cổ đầm đặc khắc nghiệt chi khí? Cái này cổ khắc nghiệt chi khí, cùng hắn tu vi căn bản không tương xứng. Thánh tộc lão vương giả thầm nghĩ trong lòng, phi thường giật mình. Sát sinh ma vương tùy ý liếc qua thánh tộc lão vương giả, căn bản không thèm để ý. Hắn thân hình hơi chấn, đem khắc nghiệt chi khí thu hồi, nhưng là như trước còn có tiềm ẩn khắc nghiệt chi khí tồn tại. Vài ngàn năm trước, sát sinh ma vương tung hoành nhân ma lưỡng giới, thị sát khát máu vô số, mới đạt được sát sinh danh xưng. Vẻ này đến từ bổn nguyên khắc nghiệt chi khí đã thẳng vào linh hồn, căn bản không cách nào triệt để áp chế. Đây là một cái tuyệt đại ma vương uy thế, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có khí phách bên cạnh lộ đích cảm giác. Tiểu Tiểu, cái này thiên vương kính cho ngươi, dùng ngươi tu vi, đã có này kính, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Về sau nếu là có người khi dễ ngươi, thiên vương kính có thể trợ giúp ngươi. Tô Nham nói xong, đem thiên vương kính lấy đi ra, lấy được Tô Tiểu Tiểu phụ cận, chứng kiến thiên vương kính. Thánh tộc lão vương giả con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Cái này tuyệt đại vương giả chi binh, bản thân tự là thánh tộc chi vật. Thiên vương kính đối với ca ca rất hữu dụng, Tiểu Tiểu không muốn, Tô Tiểu Tiểu nói, cũng không có ra tay đi đón. Tiểu Tiểu, ngươi biết, rất nhiều người muốn giết ca ca chính là vì cái này cái gương, giao cho ngươi, ta có thể đủ thoát khỏi rất nhiều phiền toái. Ta hiện tại đã tấn chức vương giả, cũng không phải ai muốn giết cứ giết, Tô Nham nói. Hôm nay đã có một tuyệt đại sát thần theo bên người, hắn không sợ hãi, hơn nữa, hắn luôn luôn một loại cảm giác, Tô Tiểu Tiểu về sau tại thánh tộc cũng không bình tĩnh, đã có thiên vương kính, thời khắc mấu chốt là một loại bảo tàng. Được rồi, ta trước cầm, thiên vương kính chính là vương giả chi binh đỉnh phong tồn tại, Tô Tiểu Tiểu tự nhiên biết rõ nó chỗ đại biểu ý nghĩa. Tô Nham đem hắn giao cho mình, đơn giản là vì an toàn của mình suy nghĩ, nói thiên vương kính là phiền toái chẳng qua là một cái lấy cớ, đây là Tô Nham tâm ý, nàng tự nhiên sẽ nhận lấy. Đón lấy, Tô Nham đi vào thánh tộc lão vương giả trước người, đối với hắn ôm quyền nói, tiền bối, Tiểu Tiểu hiện tại cũng coi như nửa cái thánh tộc nhân, cái này thiên vương kính vốn là thánh cười luân chi vật, hiện tại giao cho Tiểu Tiểu. Thích hợp nhất bất quá, hy vọng các ngươi thánh tộc bên trong không cần có cái gì khó xử nàng, Tô Nham nói. Hắn ngữ khí rất tôn kính, nhưng là mỗi một câu đều rất kiên định.